thật muốn ngủ đến khi tự tỉnh. Chương 33, Khuynh Đảo 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như vậy, tôi sẽ đâm thủng giấy cửa sổ cho cậu. Phó Tuyết Thần để điện thoại sang một bên, tay cầm cuốn tiểu thuyết ra đọc, dự định thổ lộ gì đó với cô gái nhỏ. Buổi tối thứ năm, mấy người trong phòng ký túc Phó Tuyết Thần liên hoan ở một nhà hàng món cay Tứ Xuyên trên phố Sa Đọa. Tiệc tùng liên hoan ngày hè của nam sinh đương nhiên không thể thiếu bia. Tuy rằng bốn người trong phòng ngủ bọn họ không cố tình ép nhau uống, nhưng cũng uống hết một két bia. Đáy lòng Phó Tuyết Thần chất chứa tâm sự, uống hơi nhiều bia, bất chi bất giác bốn chai bia đã xuống bụng. Nhưng dù sao tửu lượng của anh trời sinh cũng không tồi, uống bia vào cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Bốn chai bia chỉ khiến đôi mắt hắc rượu thạch của anh trông có chút mơ màng, khuôn mặt trắng sứ cũng ửng lên một tầng hồng nhạt. Anh có vẻ ngoài đẹp trai, điệu bộ giơ tay nhấc chân đều mang theo cảm giác ưu nhã quý phái, dáng vẻ lúc hơi ngấm men say lười biếng tựa vào ghế càng khiến anh giống như hồ tiên quyến rũ người. Thường Chiều rõ ràng phát hiện hôm nay Phó Tuyết Thần có tâm sự nặng nề, vốn dĩ mấy người trong phòng đều tham ăn, đồ ăn vừa được đưa lên bàn chỉ hận không thể đua tốc độ tay, nhưng Phó Tuyết Thần lại chưa từng tham gia vào đại chiến giành ăn của bọn họ, ngược lại còn ngồi buồn uống rượu một mình. Thường Chiều ngồi bên cạnh Phó Tuyết Thần, đẩy anh một cái, thuận tiện hỏi. Đang nghĩ gì vậy? Phó Tuyết Thần không nghĩ ngợi đáp. Nghĩ về Nhiễm Tình, lời nói âu yếm này buồn nôn đến mức khiến Thường Chiều nổi hết cả da gà. Cậu ta khinh bỉ nói. Thôi đi, cậu muốn ngủ với Nhiễm Tình thì có. Phó Tuyết Thần không có cách nào cãi lại. Lúc này từ thân tới tâm, từ thân thể tới linh hồn, đều muốn ngủ với cô gái nhỏ. Anh thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy. Tôi muốn ngủ với cô ấy. Thường Chiều cũng biết Phó Tuyết Thần vẫn chưa thu phục được cô gái nhỏ, lập tức quan tâm hỏi. Vậy tiếp theo cậu định như thế nào? Phó Tuyết Thần cầm chai bia, nhấp một ngụm, nói. Thổ lộ với cô ấy. Thường Chiều gật gù, lơ đãng tán gẫu. Vậy cậu định thổ lộ với cô ấy như thế nào? Phó Tuyết Thần quay đầu nhìn cậu ta, khuôn mặt đẹp trai trông rất hồn nhiên vô tội. Anh hỏi ngược lại. Còn thổ lộ như thế nào nữa? Không phải đều là hoa tươi và nến thôi sao? Thường Chiều nghĩ đến hoa tươi và nến, khóe môi giãn ra, còn chưa đợi cậu mở miệng thì Dịch Sơ Bạch ngồi đối diện đã ghét bỏ nói. Thổ lộ hay thật đấy? Phó Tuyết Thần cười nhạt, tôi là người thẳng thắn, thổ lộ chính là như vậy. Dừng lại một chút, anh nhấn mạnh, tôi nghĩ, những người khác được tỏ tình, Nhiễm Tình nhà tôi cũng phải có, tuy tôi không phải kiểu bạn trai nhị thập tứ hiếu. Nhưng cái gì nên cho Nhiễm Tình đều phải chuẩn bị cho cô ấy. Nhị thập tứ hiếu là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp. Thương Triều, Dịch Sư Bạch, loại tỏ tình vừa truyền thống vừa quê mùa này rốt cuộc là như thế nào? Thẩm Từ Trương cũng hết sức ngạc nhiên với phương thức tỏ tình này. Cảm thấy, tỏ tình như vậy, hẳn là không phải chuyện Phó Tuyết Thần làm được. Cậu hỏi, có phải cậu uống say rồi không? Mọi người đều nhìn Phó Tuyết Thần, cân nhắc việc nốc bốn chai bia vào bụng, chắc anh cũng say lắm rồi, nếu không làm sao có chuyện anh định dùng hoa tươi và nến đi tỏ tình với người khác. Giọng nói Phó Tuyết Thần lãnh đạm du dương, không phải, tôi vẫn rất tỉnh táo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh từ từ ngẩng đầu, giọng nói trong trẻo, dứt khoát. Cho dù tôi có thổ lộ, cũng phải là người đứng nhất. Đối với cảm quan lãng mạn của Phó Tuyết Thần, tuy rằng mọi người không đánh giá cao, nhưng ngược lại cũng không ngăn cấm. Giống như anh nói, cho dù thổ lộ, cũng phải là người đứng nhất. Bởi vì anh là Phó Tuyết Thần, là đại thần châu bò của toàn trường. Lúc anh chính thức tỏ tình, cho dù là dùng cách hoa tươi nến đỏ quê mùa, thì cũng phải long trọng lãng mạn một phen. Thương Triều hỏi tiếp, vậy cậu định khi nào thổ lộ? Phó Tuyết Thần một hơi uống cạn chai bia, tùy ý ném chai bia lên bàn. Bỗng dưng đứng lên, kiên định nói. Ngay đêm nay, chánh choáng men say, tuổi trẻ khinh cuồng. Phó Tuyết Thần 18-19 tuổi mang theo một cảm giác kiêu ngạo tùy tiện trời sinh. Anh muốn tỏ tình với người con gái Nhiễm Tình này, nghĩ tới liền làm. Nói là ấp ủ đã lâu cũng đúng, nói là tâm huyết dâng trào cũng được. Cứ như vậy mà anh quyết định ngay đêm nay sẽ thổ lộ. Thường Chiều đứng lên đi theo, cậu thanh toán, lại hỏi. Vậy cậu chắc chắn Nhiễm Tình sẽ đồng ý sao? Thật ra ngay từ đầu, Phó Tuyết Thần thật sự cảm thấy, chỉ cần anh thổ lộ, cô gái nhỏ nhiễm tình này căn bản sẽ không từ chối. Người đẹp trai, tóm lại là có đặc quyền. Anh chỉ cần dựa vào khuôn mặt sẽ có một đống con gái đồng ý. Huống chi việc học tập của anh còn xuất sắc, gia cảnh cũng giàu có. Nhưng lúc này, anh lại có chút hoài nghi. Anh lắc đầu cười nhạt, tôi không biết, sau đó lại cười đến thanh nhã an hòa, ung dung tự tin. Nhưng tôi nghĩ mình nên chính thức nói với cô ấy, tôi thích cô ấy. Thương Triều nghe được chữ, thích, như vậy thì sừng sốt một chút. Cậu vốn tưởng rằng Phó Tuyết Thần căn bản chỉ muốn tìm một viên thuốc ngủ, chưa từng nghĩ rằng, vậy mà Phó Tuyết Thần thật sự hãm sâu vào. Dù sao, cũng nằm trong dự liệu, cô gái nhiễm tình kia chính là bé Loli Phấn Điêu Ngọc Trác, xinh xắn đáng yêu, rất nhiều thẳng nam đều thích kiểu người này, Phó Tuyết Thần lại chính là thẳng nam tiêu chuẩn. Thương Triều thoáng suy tư một lát, vẫn quyết định nhắc nhở bạn tốt một chút. Cậu công khai tỏ tình như vậy, nếu đối phương chấp nhận còn được. Nhưng nếu như không đồng ý thì sẽ rất xấu hổ. Dáng vẻ Phó Tuyết Thần lại không chút để ý. Không sao, tôi chỉ muốn nói cho cô ấy biết cảm giác của tôi. Còn đồng ý hay không là chuyện của cô ấy. Phó Tuyết Thần 19 tuổi, nam sinh tuổi này dũng cảm, nhiệt tình cùng với dũng khí quyết tiến không lùi. Anh cũng không nghĩ bản thân sẽ thất bại. Cho dù thất bại anh cũng tuyệt đối không lùi bước. Không phải là bị từ chối sao? Anh tiếp tục ra mặt dày theo đuổi là được. Cho dù đối phương có ý chí sắt đá, Phó Tuyết Thần cũng cảm thấy chắc chắn không có chuyện tấm chân tình của anh không đổi lại được trái tim chân thành của nhiễm tình. Thương Triều thấy dáng vẻ ngông cuồng kiêu ngạo của bạn tốt, cũng không cảm thấy lo lắng nữa. Phó Tuyết Thần là loại người có nội tâm rất mạnh mẽ, hàng năm cơn mất ngủ tra tấn anh tới thống khổ. Nếu là người bình thường, mỗi ngày thiếu ngủ, nội tâm chắc chắn sẽ suy sụp, sau đó sẽ oán trời oán đất. Nhưng Phó Tuyết Thần lại không như vậy, cho dù bị vận mệnh tra tấn, anh vẫn như cũ mà quật cường dã man sinh trường, hiện giờ trở thành Phó Đại Thần kinh tài tuyệt diễm. Cho dù Phó Tuyết Thần được đặt ngang hàng với người đồng lứa trên toàn thế giới, thì anh cũng chính là hạt cát ưu tú nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù thật sự bị nhiễm tình từ chối, Phó Tuyết Thần cũng sẽ không gặp chuyện gì lớn, huống chi, Thương Triều thật sự cảm thấy. Nhiễm tình sẽ không từ chối châu bò lấp lánh như Phó Tuyết Thần. Cậu nắm lấy bả vai Phó Tuyết Thần, quay đầu lại nhìn Dịch Sư Bạch và Thẩm Từ Chương, mắt đào hoa ấm áp ý cười, cậu thúc giục. Hai người các cậu nhanh lên, đêm nay chúng ta phải giúp Phó Tuyết Thần bày mưu tính kế tỏ tình, đừng lề mề nữa. Tới đây, Dịch Sư Bạch vội vàng nói, Thẩm Từ Chương cũng chạy theo. Bốn nam sinh cao lớn sóng vai đi bộ trên đường về trường học. Nói chuyện cười đùa với nhau, hơi thở tuổi trẻ tan trong gió. 9 giờ tối, nhiễm tình đang ở trong ký túc xá xem một bộ phim điện ảnh Hollywood The Shawshank Redemption. Một bộ phim điện ảnh cực kỳ kinh điển, cho dù đã qua hơn 20 năm, nhưng chỉ cần tùy ý mở một lần cũng có thể khiến người xem hoàn toàn nhập tâm vào câu chuyện. Nhìn nhân vật chính Andy của bộ phim 19 năm ôm ấp hy vọng được tự do, nhiễm tình thật sự rung động tới nỗi nổi da gà. Xem phim xong, nhiễm tình theo bản năng đi tìm đọc bình luận về bộ phim, phía dưới ký túc xá lại náo loạn một hồi. Nhiễm tình không để ý, vào đa bần xem bình luận của bộ phim, còn cô gái nhỏ Nguyên Thiền thích hóng hớt bát quái đã chạy ra ban công, mở cửa sổ nhìn xuống. Sau đó, nhìn đám đông dưới tầng, có hoa tươi và nến, cả kinh kêu lên. Tình tình, cậu mau lại đây xem, rất nhiều hoa tươi với nến, có người muốn tỏ tình. Trời ạ! Còn có cả máy bay không người lái, đây chính là đội hình hoành tráng nhất mình từng thấy trong hơn một năm ở đây. Ký túc xá Đan Thanh, nơi có những em gái xinh đẹp nhất trường học, việc tỏ tình với hoa tươi và nến như vậy liên tục xảy ra. Nhiễm tình không thấy bất ngờ, vẫn không gợn sóng như cũ. Cô lơ đãng đọc bình luận về bộ phim điện ảnh, giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng trước sau như một. Mình mới không thèm xem đâu, hơn nửa đêm rồi, lại còn là hoa tươi với nến. Ai không biết còn tưởng đây là Tiết Thanh Minh đi viếng mộ đấy. Nguyên Thiền, việc tỏ tình lãng mạn, qua miệng nhiễm tình lại trở nên có chút u ám. Chẳng qua Nguyên Thiền cũng biết, cô gái nhỏ nhiễm tình này chính là một đứa nhỏ lanh lợi. Cô cũng không ác ý, chỉ là phản ứng hơi nhanh, lúc thông minh lanh lợi có thể khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nguyên Thiền yêu nhã liếc cô một cái, nói, tình tình, người ta tỏ tình đấy. Cậu có thể đừng độc miệng như vậy được không? Nhiễm Tình tùy tiện đọc đống bình luận bộ phim điện ảnh, lạnh nhạt đáp. Vậy được rồi, cậu có thể biến Tiết Thanh Minh đi viếng mộ thành cúng tế thờ Phật. Phụt, Kiều Mộ đang nằm trên giường chơi điện thoại cũng bị chọc cho cười phá lên. Nụ cười của cô trong sáng tuyệt mỹ. Nói thật, trước kia chưa bao giờ suy nghĩ theo hướng này, bị cậu hình dung thành như vậy. Bây giờ mình lại cảm thấy tỏ tình bằng hoa tươi với nến có chút giống lễ thanh minh đi viếng mộ, cúng tế thần Phật. Cách chương.